Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303. Chương 303. Muốn làm sư huynh được nhìn cái gì giá tiền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Phương Hoành cầu dĩ nhiên sẽ không cùng, không biết đấu vật người so chiêu. Thắng không có ý nghĩa, thua mất mặt hơn. Không có người và hắn té, Phương Hoành cầu cũng đành thôi. Một chút không khách khí ngồi vào Vạn Phong bên người. Vạn huynh đệ, đừng xem ngươi tuổi còn nhỏ, ngươi giao té được thật không tệ. Nếu là ngươi ở Bột Hải là tốt. Ngày ngày chúng ta té mấy dao, ngày ngày té chuyện mình tình có chính là nào có thời gian dỗi. Rảnh ngày ngày cùng ngươi đấu vật chơi. Nếu không sau này ta một cái tuần lễ đến Hồng Nhai chúng ta so tài một lần. Phương Hoành cầu đột nhiên toát ra như thế một câu dọa Vạn Phong giật mình. Vạn Phong lập tức buồn bực. Một cái tuần lễ ngồi xe đến Hồng Nhai liền vì đấu vật hàng này, đây là nhiều dỗi rảnh hay là đối với đấu vật có nhiều mê nha? Qua lại một người vé xe 4-5 khối vẫn không thể cùng ngày trở về, cộng thêm ở trọ ăn cơm liền đặc biệt vì té hai dao. Đây không phải là ăn no chống đỡ là làm gì, chân thực đi lên ghiền liền mình đi trên đất té hai dao được không? Người ta có mê uống rượu, có mê nữ sắc, có mê cất giữ, có mê ẻo là cái này mê đấu vật hắn vẫn là người đầu tiên thấy. Thậm chí mê võ thuật hắn cũng gặp qua. Ngay tại đội Hoa Tiền, năm 84 làm thiếu lâm tự ở nông thôn chiếu phim, sau đó đội Hoa Tiền An Văn Nước trước mắt tựa như mở ra một cánh cửa. Hàng này đuổi theo điện ảnh chiếu phim đội 1 nhìn liền mười mấy trận. Sau đó lập chí muốn làm một cao thủ võ lâm, bắt đầu luyện võ thuật. Khi đó cả nước có hắn loại ý nghĩ này người phỏng đoán được có mấy chục triệu, thậm chí hơn trăm triệu. Cái này không có gì kỳ quái, thế nhưng phần lớn đều là người tuổi trẻ ý tưởng. Có thể hắn cũng kết hôn rồi, hơn nữa đứa trẻ cũng đều 3-4 tuổi. Từ hắn bắt đầu luyện võ sau khi giải phẫu, nhà cái gì cũng không quản lý. Ta liền ngày ngày luyện võ thuật, liền làm cho này cái và lão bà hắn thường xuyên đánh giặc. Năm 85 mùa hè, hàng này thần bí mất tích 3-4 cái nguyệt. Lão bà hắn còn lấy là hắn bị mưu hại, cũng báo án. Đồn công an vậy không tra ra hàng này đi nơi nào, cũng cho hắn giữ người mất tích thôi. Hàng này nhưng ở 3 tháng trở về sau, chạy thiếu lâm tự học võ công đi. Liền bởi vì làm cho này cái lão bà hắn thiếu chút nữa thì và hắn ly dị. Đánh vậy sau này hắn mặc dù không lại đi qua thiếu lâm tự, nhưng võ thuật nhưng là một mực đang luyện. Hơn nữa vẫn còn cho hắn kiếm một cái danh hiệu An Đánh Hiệp Vạn Phong. Cảm thấy Phương Hoành cầu nếu là lại qua cái 5-6 năm và An Đại Hiệp góp chi tiền cùng nhau, bọn họ uống một chung, nhưng là người ta An Đại Hiệp là mê võ thuật. Ít nhất cả nước giống như hắn người như vậy còn có rất lớn một đoàn thể. Phương Hoành cầu mê đấu vật đây coi là đường chết gì? Nếu là hàng của ngươi không lấy tiền cho không, ta ngày ngày cùng ngươi đấu vật đều được. Như thế nào cái này điều kiện ưu đãi đi? Phương Hoành cầu hiển nhiên còn không có ngu lợi ích thiết thực, cái này không được đi. Làm sao ta cũng phải cần ăn cơm. Không quá ta có thể cho ngươi ưu đãi. Ta thà không muốn ưu đãi cũng không cùng ngươi đấu vật. Bây giờ cũng 9 giờ rưỡi. Trời muốn thưởng, ta phải đi xem hàng của ngươi. Phương Hoành cầu tựa hồ ở chỗ này còn không có đợi đủ, do dự có không muốn đi. Ai té còn lên ghiền, hàng này nhất định là trong lòng có vấn đề. Tiện ra và người Trương gia nói tạm biệt. Vạn Phong Trương Nhàn cộng thêm Phương Hoành cầu ra cửa, đi tới điện chạm xe, nhìn phía xa lái tới có đường dây điện xe. Vạn Phong có một có loại cảm giác không thật. Vấn đề này liền giải quyết thật giải quyết sao? Đang hắn núi trọng thủy phục nghi vô lộ thời điểm, vô tình liền liễu ám hoa minh lại một thôn, không thể không xúc động hắn vận khí. Thật là tốt tới cực điểm, Vạn Phong lần nữa đi vào Phương Hoành cầu thuê ở cái viện kia thời điểm. Đãi ngộ và lần trước liền phát sinh khác biệt một trời. Hôm qua tới ngay cả một chỗ ngồi đều không mò được. Lúc này chẳng những có chỗ ngồi còn có khói và nước. Hơn nữa ngày hôm qua vậy tấm tang vậy mặt hiện lên ở đã tất cả đều là nụ cười. Vạn Phong không phải tới uống nước hút thuốc lá liền trực tiếp để cho Phương Hoành cầu dẫn mình vào. Hắn thả hàng hóa kho hàng. Trương Nhàn rất thức thời không có cùng Vạn Phong vào kho hàng, mà là đợi ở bên ngoài. Phương Hoành cầu trong kho hàng hàng hóa không tính là rực rỡ muôn màu nhưng hàng hóa ngược lại là hết sức đầy đủ. Đồng hồ điện tử bình điện, máy ghi âm cơ tâm cùng với và máy ghi âm vật có liên quan. Còn có một chút đồ chơi. Người cái này đồng hồ điện tử liền cái này hai loại màu sắc sao không khác biệt màu sắc, có hoa. Ngày hôm trước tới hàng, lúc này có màu hồng màu vàng và màu xanh cộng thêm lúc đầu đen trắng. Bây giờ là 5 loại màu sắc. Phương Hoành cầu vừa nói vừa chuẩn xác tìm ra 3 cái giấy nhỏ hộp. Mở ra vừa thấy quả nhiên là cái này 3 loại màu sắc. Ngươi cho ta bao nhiêu tiền, hì hì. Sư đệ ta lúc này kêu ngươi sư đệ không thành vấn đề đi, vậy được xem ngươi coi là bao nhiêu tiền. Tiền nhiều hơn như thường không đùa. Cho ngươi thất khối rưỡi như thế nào ta có thể là tới nay. Không có mở qua cái giá này. Ngươi đây chính là cái đầu tiên. Vậy có phải hay không sau này ta ở nhà cho ngươi chuẩn bị cái bài vị cung, hì hì. Vậy ngược lại không cần. Ta còn sống đây. Người chết lão tử cũng không biết cấp dưỡng ngươi chính là thất khối rưỡi giá tiền quả thật coi như là giá thấp. Nhưng Vạn Phong nhận là còn có hòa hoãn chỗ trống. Thất khối liền giá này. Này này, ta nói sư đệ, người tổng phải nhường sư huynh ta làm ăn miếng cơm đi. Ha ha, vật này ta hiểu. Người từ phương Nam phát đến nơi này chính là nhóm cho ta thất khối ngươi thấp nhất một khối còn. Được lợi một khối 5 đến 2 khối. Đừng lớn như vậy khẩu vị. Ta cho nhiều ngươi bán điểm liền cái gì cũng có. Cứ quyết định như vậy. Muốn nhưng ta sư huynh sau này ta hàng liền thất khối. Bây giờ ta muốn xem ngươi máy ghi âm phương diện đồ. Ngươi còn táy máy ghi âm. Ha ha. Nói cho ngươi ta đã sắp xếp 3 máy ghi âm ngươi tin không chuẩn bị qua mấy ngày liền lấy ra tới. Bán. Lần này Phương Hoành cầu liền có chút không bình tĩnh. Máy ghi âm cơ tâm là năm nay mới đẩy đi ra ngoài sản phẩm. Giống như Thượng Biển và Thủ Đô thậm chí còn rộng chu những thành phố lớn này thanh niên bọn họ. Không mua nổi đúng cơ hội liền mua cơ tâm mình toàn cơ hội. Mặc dù thời gian đại khái cần 1 năm 2 năm nhưng có thể tiết kiệm cũng tốt mấy trăm khối. Nhưng không có nghe nói ai chuẩn bị toàn cơ hội bán. Cái này nửa đường sư đệ lại có loại ý nghĩ này, ngươi cảm thấy có thể bán đi sao, tại sao bán? Không được, ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu tiền, vậy được xem ngươi những thứ này cho ta bao? Nhiêu tiền, tới, đem ngươi ra giá cho ta nghe một chút, cho ta một cái nhất bây giờ giá tiền tỉnh được ta và ngươi khua môi múa mép. Phương Hoành cầu nháy, mắt suy nghĩ hồi lâu, cơ tâm cho ngươi 43. Bình điện 2 khối, máy thu thanh cho ngươi 28, tạm thời ta không muốn máy thu thanh. Ta chỉ cho phép chuẩn bị bán thuần máy ghi âm, như vậy chi phí sẽ hạ xuống. Nguồn điện 6 khối, máy đếm 1 khối đi, từ mang 6 khối, cao âm loa 1 khối, 4 tấc thấp âm loa 9 khối. Đây chính là ta có thể cho ngươi giá thấp nhất, ngươi muốn thì muốn không muốn kéo xuống. Trời ạ, Trương Tam ở loa lên còn kiếm hắn 1 nguyên tiền. Vạn Phong coi một cái. Cái này một bộ xuống so mình ở nhà làm ra vậy mấy đài máy ghi âm chi phí lên lại thấp xuống gần 10 đồng tiền. Gật đầu một cái này ta cũng không xiết ngươi. Còn như những cái kia màu sắc rực rỡ xe hơi đồ. Chơi cái gì không có ở đây Vạn Phong trong kế hoạch. Hắn cũng không nhìn một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS.